Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 577, ta minh bạch. Jin no Megumi nhìn xem Sagiri thẹn thùng, xấu hổ dáng vẻ, liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mặc dù trong lòng có mọi loại xáo lộ, thế nhưng là Sagiri cái dạng này không phối hợp chính mình. Jin no Megumi cũng không có biện pháp giúp đến Sagiri. Cho nên Jin no Megumi suy nghĩ tỉ mỉ một chút, liền quyết định tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đẩy mạnh lấy Sagiri đi cùng Han Yu tỏ tình tốt rồi. Thế là Jin no Megumi đứng lên, đối với Sagiri hô: Sagiri-chan, ngươi dạng này do dự dự là không được. Tại dạng này xuống đại ca ca chắc là phải bị cô gái khác cướp đi. Cho nên cùng hắn ngươi tiếp tục tại cái này cân nhắc xoắn suýt. Không, nếu như để cho ta đến thay ngươi làm quyết định tốt rồi. Hở, nghe được Jin no Megumi tự hồ muốn làm đại sự bộ dáng, Sagiri lập tức có chút hốt hoảng hô một tiếng. Cứ như vậy quyết định, chọn ngày không bằng đụng ngày. Ta hiện tại liền giúp ngươi đi đem đại ca ca kêu đến. Ngươi trực tiếp cùng đại ca ca nói ra tâm ý của ngươi tốt rồi. Sau khi nói xong, Jin no Megumi liền không để ý Sagiri tiếp xuống sẽ có phản ứng gì. Trực tiếp đứng lên, quay đầu liền đẩy cửa đi xuống lầu tìm Han Yu đi. Không muốn tương đương kịp phản ứng, Sagiri vội vàng hướng phía Jin no Megumi bóng lưng hô. Sau đó Jin no Megumi thái độ rất kiên quyết. Dù cho nghe được Sagiri gọi hàng không ngừng lại, lập tức Sagiri cả người biến thành hoảng loạn lên. Nàng không biết Jin no Megumi đón lấy bên trong sẽ đối với Han Yu nói thế nào. Mà Han Yu tới về sau chính mình lại làm như thế nào đối mặt hắn. Trong lúc nhất thời Sagiri tâm loạn không thôi. Mà Jin no Megumi đối với mình tự tiện chủ trương thay Sagiri làm quyết định cũng có chút khẩn trương. Bất quá thời khắc này nàng cũng là nương tựa theo ngay từ đầu nâng lên dũng khí. Cũng là dáng chống đỡ lấy đi tới phòng khách. Sau đó liền hướng về phía bên trong vừa kết thúc trò chuyện Han Yu la lớn. Đại ca ca, Sagiri tìm ngươi. Hở, Sagiri tìm ta. Nhìn thấy Jin no Megumi đột nhiên xông vào phòng khách tự nhủ như thế một phen, Han Yu cũng có chút ngây ngẩn cả người. Cái kia, tóm lại Sagiri chăng có chuyện quan trọng nói với ngươi. Đối mặt với Han Yu ánh mắt nghi hoặc, Jin no Megumi biến thành càng căng thẳng hơn, nói chuyện cũng biến thành có chút cả lam. Bất quá cuối cùng vẫn muốn nói ý tứ nói ra. Hiện tại sao? Không sai, ngay tại lúc này, Sagiri chấp nhận ở trên lầu chờ ngươi. Đại ca ca nhanh lên một chút đi. Jin no Megumi thái độ kiên quyết nói. Tốt a. Han Yu thấy thế cũng chỉ đành cất kỹ điện thoại, từ ghế sofa đứng lên chuẩn bị đi lên lầu. Bất quá tại trải qua Jin no Megumi bên người thời điểm, Han Yu gặp nàng không cùng lấy chính mình cùng đi ý tứ. Không khỏi nhíu mày hỏi. Ngươi không đến sao? Không cần, ta thì không đi được. Jin no Megumi cười đến phi thường miễn cưỡng nói với Han Yu. Cái này, được rồi. Mặc dù Han Yu cảm giác Jin no Megumi là lạ, bất quá Sagiri còn tại trên lầu chờ đợi mình, Han Yu cũng liền mặc kệ đối phương trực tiếp đi lên lầu. Gõ gõ, Sagiri tương đương đi vào cửa gian phòng về sau. Han Yu gõ cửa phòng một cái hô một tiếng về sau liền chờ ở cửa Sagiri mở ra cửa. Làm sao bây giờ? Mà bên trong Sagiri nghe được Han Yu gõ cửa thanh âm sau liền giống bị kim đâm. Đến, lập tức liền từ dưới đất đứng lên. Sau đó cả người hoảng hoảng trương trương vòng quanh cái bàn nhỏ vừa đi vừa về xoay quanh. Đã hoàn toàn đã mất đi tấc vuông. Ngoài cửa Han Yu đợi một hồi, kết quả phát hiện Sagiri vẫn là không đến mở cửa, cũng không trả lời chính mình, lập tức liền cảm thấy có chút kỳ quái. Nhịn không được hướng phía sau lưng nhìn lại, kết quả vừa vặn phát hiện Jin no Megumi đang lén lén lút lút trốn ở trên bậc thang quan sát đến. Phía bên mình, thấy mình nhìn sang sau còn dọa đến nỗi ngay cả bận bịu đem đầu rụt trở về. Han Yu không khỏi cau mày nghĩ đến. Có phải hay không là Jin no Megumi đang cùng chính mình đùa ác? Bất quá ý nghĩ này mới vừa dâng lên, Han Yu liền nghe đến cửa phòng bị mở ra động tĩnh. Han Yu lập tức liền gấp quay đầu nhìn về phía căn phòng. Chỉ thấy Sagiri nhỏ nhắn xinh xắn thân thể co quắp tại phía sau cửa. Cúi đầu nhìn chân của mình chỉ đỏ bừng cả khuôn mặt đối với Han Yu nhẹ giọng la lên. Kaka, Han Yu nhìn xem Sagiri tựa hồ có chút thẹn thùng dáng vẻ cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá vẫn là đối nàng hỏi. Cái kia, Megumi nàng nói ngươi tìm ta có việc. Nói là có chuyện trọng yếu nói với ta cái gì? Ngô Tương Đương nghe được Han Yu. Sagiri liền biến thành càng căng thẳng hơn. Lập tức nắm chặt nắm đấm. Đè ép răng chật vật ngẩng đầu lên hướng Han Yu nhìn thoáng qua. Nhưng là cùng Han Yu ánh mắt đối đầu về sau. Sagiri lập tức liền giống điện giật. Lại nhanh lên đem đầu thấp xuống. Thế nào? Sagiri, nhìn xem Sagiri có chút kỳ quái cử động. Han Yu càng thêm làm không minh bạch hai cái nữ hài tử rốt cuộc muốn làm cái gì. Mà khẩn trương không thôi Sagiri nhìn xem sàn nhà. Cả người bởi vì khẩn trương, thậm chí là sợ hãi. Thân thể bắt đầu có chút run rẩy. Sagiri chẳng tương đương cố lên tương đương, lúc này. Sagiri đột nhiên nghe được Jin no Megumi rất nhỏ cố lên âm thanh không khỏi hướng phía thanh âm nhìn. Lại, phát hiện Jin no Megumi đang ghé vào trên bậc thang hướng chính mình phất tay vì chính mình cổ vũ. Ủng hộ, bất quá Sagiri có thể nghe được. Han Yu tự nhiên cũng có thể nghe được. Hắn nhìn xem tư thế có chút bất nhã thiếu nữ bất đắc dĩ hỏi. Người đây là muốn làm gì a? Không có gì. Không có gì, hắc hắc, ta trước rời đi, không quấy rầy các ngươi. Jin no Megumi cười cười xấu hổ, mặc dù liền vội vàng an tĩnh chậm rãi lui lại, vậy mà để cho mình từ Han Yu cùng Sagiri trong tầm mắt biến mất. Mà Sagiri trải qua Jin no Megumi như thế quấy rầy một cái. Mặc dù vẫn khẩn trương như cũ, nhưng so với ngay từ đầu muốn tốt rất nhiều. Thế nhưng là Han Yu nhìn xem vẫn là lời gì đều không nói chỉ là cúi đầu Sagiri. Nhịn không được ôn nhu nói ra. Sagiri, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Ta chờ ngươi, một mực chờ ngươi có thể đủ nói ra mới thôi. Có lẽ là Han Yu cái kia ôn nhu ngữ khí cho Sagiri một chút dũng khí để Sagiri một cắn răng. Quyết định đem một chút nên nói sự tình nói ra. Thế là Sagiri liền dáng chống đỡ lấy có chút thân thể cứng ngắc, nâng lên đầu mục nhìn Han Yu, chậm rãi mở ra miệng. Kaka, Han Yu ôn nhu nhìn xem Sagiri đáp lời. Ta, không sao, từ từ sẽ đến, người có thể. Han Yu hướng về khích lệ nói. Kaka, ta vui, ta vui. Han Yu cái kia ánh mắt ôn nhu ngay từ đầu cho Sagiri dũng khí. Nhưng là nhìn lấy nhìn xem cái này ánh mắt liền biến thành áp lực cực lớn. Sagiri lắp ba lắp bắp hỏi muốn đem lại nói ra. Thế nhưng là cả người bởi vì cực độ ngượng ngùng đã có chút vẻ mặt hốt hoảng. Vui, thích, Sagiri, người thích gì? Nghe được mẫn cảm từ ngữ. Han Yu lập tức trong lòng hơi động. Có chút mừng rỡ thêm chờ đợi chừng mắt sáng tỏ hai mắt nhìn xem Sagiri. Hy vọng nàng có thể nói ra mình muốn nghe được câu nói kia. Ta, vui, thích, cuối cùng. Tại cực độ thẹn thùng cùng áp lực cực lớn. Sagiri không thể đem câu nói kia nói ra liền hỏng mất. Cả người mắt bốc sao kim. Rên rỉ một tiếng sau liền hốt hoảng lui lại một bước. Sau đó liền đem cửa phòng một thanh đụng tới đóng lại. Một mực chờ mong Sagiri nói ra câu nói kia Han Yu. Bởi vì đầu tại bất chi bất giác có chút tới gần. Kết quả bỗng chốc bị cửa đụng vào. Đau kêu thành tiếng. Trên bậc thang, một mực bí mật quan sát Jin no Megumi. Gặp Sagiri vậy mà tại tối hậu quan đầu. Lâm trận bỏ chạy thất bại trong gang tấc. Cực độ không cam lòng hô lên. Bất quá sau đó gặp Han Yu che lấy cái trán nhìn qua. Jin no Megumi cười ngượng ngùng một tiếng sau liền ngay cả bận bịu chạy trốn tránh người. Han Yu bất đắc dĩ nhìn xem rời đi Jin no Megumi theo sát bế cửa phòng. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, phốc xích tương đương bất kể nói thế nào là chuyện tốt. Han Yu nhịn không được cười lên, bởi vì kết hợp vừa rồi tràng cảnh, Han Yu đã biết Sagiri nói cho đúng là cái gì. Thế là Han Yu liền tâm tình vui vẻ đối với trong phòng lâm vào hỗn loạn Sagiri hô. Sagiri, bất kể như thế nào, ta minh bạch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.